Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm ngày 8 tháng 3 năm 2012. Trước hết mời quý vị nghe phần lược thuật một số tin tức nổi bật trong ngày. Ông Kofi Annan phản đối ý định quân sự hóa Syria. Các cường quốc thế giới hối thúc Iran đàm phán hạt nhân. Trung Quốc từ bỏ kế hoạch hợp pháp hóa việc giam giữ bí mật. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên kết thúc cuộc đàm phán về vấn đề viện trợ lương thực. Và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam. Ngoài các tin tức quốc tế và Việt Nam, chương trình hôm nay còn có các bài tường trình nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Và như thường lệ, Hoàn Châu sẽ đem đến quý vị câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần. Kỳ này đề cập tới căn bệnh Alzheimer. Kế đó là bài học từ và thành ngữ. Cuối chương trình là bài dẫn luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý vị chờ nghe. Ngay sau đây là phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Duy Ái và Hoài Hương phụ trách. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria, ông Kofi Annan, nói rằng việc quân sự hóa thêm nữa ở quốc gia này sẽ làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Ông Annan đã tuyên bố như thế ngày hôm nay tại thủ đô Cairo của Ai Cập sau khi họp với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập là ông Nabil El Arabi, vị cựu Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc sẽ đi thăm Syria vào cuối tuần này. Trong khi đó, Phó Bộ trưởng Dầu lửa Syria đã từ chức để gia nhập hàng ngũ của những người chống đối Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Abu Husamedin nói rằng chính phủ đã mang lại cho nhân dân Syria một năm đau buồn. Trong đoạn phim video phổ biến trên YouTube, ông Husamedin đã hối thúc các đồng sự của ông hãy từ bỏ điều mà ông gọi là một chiếc tàu đang chìm. Ông Husamedin là giới chức cao cấp nhất rời bỏ chính phủ Syria kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái. Người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Syria của phe đối lập đã lên tiếng hoan nghênh sự đào thoát đó, và họ cũng kêu gọi các giới chức khác trong chính phủ Syria hãy gia nhập hàng ngũ của những người chống đối. Tại Damascus ngày hôm nay, người đứng đầu công tác cứu trợ của Liên Hiệp Quốc là bà Valerie Amos đã họp với các giới chức của Bộ Văn hóa Syria, và theo dữ liệu, bà cũng sẽ thảo luận với các vị đại diện của những cơ quan cứu trợ. I was devastated by what I saw in Baba Amos. Bà Amos cho báo chí biết rằng bà cảm thấy kinh hoàng trước những gì mà bà đã chứng kiến ngày hôm qua tại quận Baba Amr của thành phố điểm nóng Homs ở miền trung Syria. Trước đó trong ngày hôm qua, bà Amos đã hội kiến ngoại trưởng Syria và giới chức này đã nói với bà là bà được tự do đi tới bất kỳ nơi nào ở Syria. Trong khi đó thì đặc sứ Trung Quốc đã tới Syria để hối thúc các giới chức chính phủ nước này hãy chấm dứt bạo động vô điều kiện và khởi sự một cuộc đối thoại chính trị. Ông Lý Hoa Tân, cựu đại sứ Trung Quốc tại Damascus, hôm qua cho biết là ông đã gặp các giới chức Syria để trình bày về kế hoạch hòa bình 6 điểm mà Bắc Kinh đã đề xướng hôm Chủ nhật vừa rồi. Ông Lý Hoa Tân nói mục đích của chuyến đi là để trình bày chi tiết hơn về đề nghị 6 điểm. Một mục đích khác là để thảo luận với phía Syria về hiện tình nước này và giải thích lập trường của Bắc Kinh. Ông Lý Hoa Tân cho hay là ông cũng muốn tiếp xúc với các giới chức Syria để tìm hiểu thêm về tình hình trong nước, nơi mà các binh sĩ đã phát động các trận giao chiến dữ dội chống thành phần chống đối, trang bị vũ khí thô sơ và thường dân phản kháng chính phủ. Trong khi đó thì tại Bắc Kinh, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã liên lạc với các nhóm đối lập Syria. Một nhóm gồm 6 cường quốc thế giới đã lên tiếng kêu gọi Iran tham gia cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của họ mà không đặt ra điều kiện tiên quyết nào. Tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế tại Vienna ngày hôm nay, nhóm thường được gọi là nhóm B5+1, nói rằng tiến trình đàm phán nên là một cuộc đối thoại nghiêm túc với mục tiêu là mang lại những kết quả cụ thể. Các nước Tây Phương e rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. nhưng Tehran nói rằng hoạt động hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Nhóm B5 cộng 1 bao gồm 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh, cùng với nước Đức. Thông cáo của nhóm này đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ dành cho một giải pháp ngoại giao. Họ cùng hối thúc Iran để cho các thanh sát viên của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế được đến thanh sát căn cứ Bachin. Các chuyên gia hạt nhân được Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế chứng nhận đã xác định căn cứ Bachin là nơi mà Iran có thể đã tiến hành những cuộc thử nghiệm liên quan tới vũ khí hạt nhân. Cũng trong ngày hôm nay, lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei cho biết, ông hoan nghênh việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố hồi đầu tuần này rằng vẫn còn thời giờ để giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đường lối ngoại giao. Israel tin rằng một nước Iran có vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa cho sự sống còn của nước họ, và họ đã cảnh báo là họ có thể thực hiện hành động quân sự để ngăn chặn các hoạt động hạt nhân của Iran. Quý giả đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, quay sang châu Á, tin tức do giới truyền thông Nga loan đi nói Trung Quốc sắp đạt được một thỏa thuận mua vũ khí với Moscow, tăng cường không lực Trung Quốc bằng 48 chiến đấu cơ mới của Nga. Nhật báo Kommersant dẫn lời các giới chức quốc phòng Nga nói rằng các điều khoản về tài chính trong thỏa thuận trị giá 4 tỷ đô la này đã được hai bên đồng ý. Nếu được ký kết, thì đây sẽ là thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất giữa hai nước trong một thập niên qua. Tuy nhiên, tờ báo này nói rằng thỏa thuận đang bị đình lại vì Moscow đòi Bắc Kinh phải bảo đảm sẽ không chế tạo các phi cơ nhái hàng của Nga để bán lại cho các nước khác với giá rẻ hơn. Trung Quốc trước đây đã dùng công nghệ nước ngoài để chế tạo các chiến đấu cơ của họ. Mặt khác thì Quốc hội Trung Quốc đã hủy bỏ một kế hoạch gây nhiều tranh cãi, đó là hợp pháp hóa việc giam giữ các nghi can tại những địa điểm bí mật, sau khi dư luận bất mãn về sự gia tăng của những vụ cưỡng bách mất tích do cảnh sát thực hiện. Bản sơ thảo mới nhất của Bộ luật Thủ tục Tố tụng Hình sự của Trung Quốc đã được trình bày ngày hôm nay tại Quốc hội. Và trong bản sơ thảo này, họ đã loại bỏ một điều khoản cho phép cảnh sát bí mật làm mất tích những nghi can nào mà họ cho là đe dọa tới an ninh quốc gia mà không cần phải thông báo cho gia đình của người bị bắt. Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Triệu Quốc, đã lên tiếng bên vực là thủ tục hiện nay là hợp lý, nhưng ông nói thêm rằng luật lệ được sửa đổi là cần thiết để bảo vệ thêm nữa các quyền của nghi can. Các nhà hoạt động nhân quyền đã hoan nghênh sự sửa đổi đó và họ cho rằng đó là bước đầu để cải thiện nhân quyền ở Trung Quốc, là một nước đang nằm dưới chế độ cai trị độc tài. Mặc dù vậy, những người này cảnh báo rằng diễn tiến đó không hoàn toàn loại bỏ những vụ giam giữ bí mật. Họ nói rằng dự luật hiện thời vẫn cho phép cảnh sát được quyền câu lưu những người gọi là nghi can khủng bố tại những nơi giam giữ truyền thống mà không phải thông báo cho gia đình của nghi can. Những vụ cưỡng bức mất tích thường được chính phủ Trung Quốc dùng để đàn áp những người bất đồng chính kiến, và những vụ giam giữ như vậy đã tăng mạnh trong những tháng vừa qua, giữa lúc Bắc Kinh tìm cách ngăn chặn những vụ nổi dậy của người dân, tương tự như phong trào phản kháng đã lan tràn khắp vùng Trung Đông và Bắc Phi hồi năm ngoái. Cuộc đàm phán hai ngày giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên về vấn đề viện trợ lương thực đã kết thúc ở Bắc Kinh mà không đạt được thỏa thuận nào. Nhà thương thuyết của Mỹ, ông Robert King, nói rằng đôi bên đã đạt được tiến bộ trong kế hoạch cung cấp 240.000 tấn lương thực viện trợ khẩn cấp, và ông sẽ quay về Washington để thảo luận kết quả cuộc thương thuyết. We've had very productive, positive talks. We're on our way back to Washington. Ông Robert King cho biết là cuộc thảo luận tại Bắc Kinh với các giới chức Bắc Triều Tiên rất tích cực và có tính chất xây dựng, và ông hài lòng về những tiến bộ đã đạt được. Tuy nhiên, ông nói rằng các chi tiết về kế hoạch viện trợ vẫn chưa giải quyết xong. Trước khi diễn ra cuộc họp, các giới chức Mỹ nói rằng họ muốn có những biện pháp để bảo đảm là hàng viện trợ tới tay những người cần được giúp đỡ nhất, chứ không để lọt vào tay các giới chức cấp cao trong chính quyền hoặc trong quân đội Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ loan báo kế hoạch viện trợ lương thực hồi tuần trước trong lúc Bình Nhưỡng đồng ý tạm ngưng chương trình tinh luyện uranium và các vụ thử nghiệm phi đạn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Đến đây chúng tôi xin tạm ngừng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải do Trà My tổng hợp. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 7 tháng 3 đã biểu quyết thông qua dự luật giới hạn hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, trừ phi chính phủ Hà Nội cải thiện nhân quyền. Dự luật nhân quyền Việt Nam do dân biểu Cộng hòa Chris Smith đề xuất, ngăn cản không cho tăng viện trợ phi nhân đạo của Mỹ vượt quá mức của năm 2011 nếu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thấy có tiến bộ đáng kể trong thành tích nhân quyền của Việt Nam. Tác giả dự luật nói rằng tình trạng đàn áp tôn giáo, chính trị và sắc tộc tại Việt Nam vẫn tiếp diễn hoặc thậm chí ngày càng tệ hơn. Đồng thời cũng tố cáo chính quyền Hà Nội là dung chấp tình trạng cưỡng bức lao động và nạn buôn người. Dân biểu Chris Smith phát biểu. Chính phủ Hoa Kỳ cần gửi một thông điệp rõ rệt cho chế độ đang cầm quyền tại Việt Nam rằng họ phải chấm dứt các vi phạm nhân quyền đối với chính công dân của họ. Dự luật nêu lên quan ngại về việc chính quyền Việt Nam ngăn cấm người dân bày tỏ quan điểm chính trị tôn giáo một cách ôn hòa và lưu ý về cách hành xử của Hà Nội đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến như trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Dự luật nhân quyền Việt Nam được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua sau 2 ngày giới hành pháp và lập pháp Mỹ có các buổi tiếp xúc và làm việc với phái đoàn hàng trăm người Việt hải ngoại hôm 5 và 6 tháng 3 tại thủ đô Washington DC của Mỹ về vấn đề thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Dự luật này cần phải được sự chuẩn thuận của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ trước khi chính thức trở thành luật. Dự luật nhân quyền Việt Nam từng được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, nhưng bị ngăn lại tại Thượng viện. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, thì trong năm tài khoá 2010, Mỹ đã cấp cho Việt Nam 134 triệu đô la. Hơn phân nửa số này được dành cho lĩnh vực y tế và nhân đạo. Ngân khoản viện trợ mà cơ quan này đề nghị cho Việt Nam trong năm nay là 125 triệu đô la. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử giải Nobel Hòa bình 2012. Hai dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, Jerry Connolly và Jim Moran, vừa gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban giải Nobel Hòa bình, đề cử bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế tại Việt Nam cho giải Nobel Hòa bình năm nay. Dân biểu Connolly nói trong hơn 30 năm qua, bác sĩ Quế đã tranh đấu không mệt mỏi, đòi hỏi nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Vẫn theo lời ông Connolly, tinh thần cống hiến chấp nhận hy sinh bản thân vì nhân quyền của nhân vật bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến này biểu hiện những lý tưởng của giải thưởng danh dự quốc tế Nobel Hòa bình. Dân biểu Moran nhận xét, sự tranh đấu thầm lặng kiên trì của bác sĩ Quế vì nền dân chủ Việt Nam là niềm hy vọng cho những người chịu tù đày trong nước vì dám lên tiếng đòi hỏi nhân quyền. Và vì vậy ông cảm thấy vinh dự được đề nghị bác sĩ Quế cho giải thưởng này. Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, bà huynh của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cho VOA Việt ngữ biết phản hồi của bác sĩ Quế trước tin này. Bác sĩ Quế nói là đây không phải là cho cá nhân bác sĩ Nguyễn Đan Quế, mà đây là một cái sự nhận biết cho tất cả các cái công trình tranh đấu của các nhà dân chủ. Mà bác sĩ Quế chỉ là một thành phần đại diện. Và bác sĩ Quế nghĩ rằng là cái sự đề cử này nó sẽ thúc đẩy, nó sẽ làm phấn khởi các cái nhà tranh đấu dân chủ ở Việt Nam và cũng sẽ làm giúp phát triển những hoạt động của các cái phong trào dân chủ ở Việt Nam. Tổ chức Asian America Initiative thông báo chúng tôi là vào ngày 28 tháng Giêng cũng đã đề cử không phải là bác sĩ Quế không mà 3 vị, tức là Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý và bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho cái giải thưởng Nobel Hòa bình. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế từng nhiều lần bị bỏ tù với tổng thời gian trên 20 năm vì có hoạt động cổ vũ cho tự do dân chủ tại Việt Nam mà Hà Nội cho là phản động. Ông đã từ chối đề nghị rời Việt Nam ra nước ngoài tị nạn chính trị. Từ năm 2005, ông bị quản thúc tại gia ở Sài Gòn. Ông từng nhiều lần được đề cử nhận giải Nobel Hòa bình cũng như từng nhận nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế, trong đó có giải nhân quyền Robert Kennedy hồi năm 1995, giải nhân quyền Herman Hammett năm 2002. Việt Nam kết án 29 tội phạm trong đường dây buôn người. Tin AFP và DPA ngày 8 tháng 3 cho hay, Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa tuyên án tù đối với 29 bị can trong đường dây đưa nô lệ tình dục tuổi vị thành niên sang Trung Quốc sau phiên xử một tuần. Cầm đầu đường dây là Vũ Văn Công, 28 tuổi, bị tuyên phạt 26 năm tù giam. Các đồng phạm còn lại lãnh các mức án từ 10 tháng tù treo tới 22 năm tù giam. Cảnh sát bắt đầu điều tra lần ra manh mối đường dây này sau khi một thành viên trong nhóm bị bắt hồi giữa năm 2010, trong lúc tìm cách ép một bé gái 13 tuổi lên xe lửa đưa đi Lào Cai để buộc hành nghề mại dâm trước khi đưa lậu sang Trung Quốc hành nghề. Các bị cáo khai nhận là đã ép ít nhất 7 phụ nữ và 10 bé gái phải hành nghề mại dâm tại Việt Nam và Trung Quốc kể từ khi đường dây này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2009. Theo báo cáo của Bộ Công an Việt Nam, thì từ năm 2004 tới năm 2009, Việt Nam có gần 3.000 nạn nhân bị buôn người, đa số là các em gái dưới 15 tuổi. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, một tổ chức cứu trợ y tế cho hay mỗi ngày có khoảng 1.000 phụ nữ trên toàn thế giới qua đời lúc sinh nở hay vì các biến chứng có liên quan đến thai kỳ. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói hầu hết những cái chết đó có thể ngăn tránh được. Thông tin vừa kể được công bố trong một bản phúc trình mới về vấn đề này chung với Ngày Quốc tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3. Thông tin viên đài VOA Joe de Capua ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Bản phúc trình có tên là Tử vong các bà mẹ. Cuộc khủng hoảng có thể ngăn tránh được. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, còn gọi tắt là MSF, nói ít nhất 15% phụ nữ đang mang thai trên toàn thế giới vấp phải những biến chứng gây đe dọa đến mạng sống. Bài phúc trình này nói phụ nữ mang thai còn dễ bị tổn thương hơn trong các vụ xung đột hay khủng hoảng. Bà Catherine Sutter-Helen là người đứng đầu nhóm công tác của MSF về sức khỏe sinh sản và tình dục. Bà cũng là một cô đỡ. Bà nói lúc sinh nở là thời điểm cấp thiết nhất để cứu mạng sống của cả mẹ lẫn con. Khi mọi sự êm xuôi thì thật là đẹp đẽ. Đó là một biến cố tuyệt diệu. Nó khiến bạn rơi lệ vì thực là một biến cố đẹp đẽ. Khi có trục trặc thì thật rắc rối. Rắc rối thường do các biến chứng. Bà Sutter Helen giải thích thêm. They have such a symbiotic situation. If the mom is bad... Ta có một tình huống với những liên hệ tương quan. Nếu bà mẹ không khỏe, bị kiệt sức, thì bé sơ sinh không có đủ dưỡng khí. Bé cũng bị ảnh hưởng. Do đó, vấn đề là ngay khi lâm bồn không thông suốt, không dễ dàng, thì tử cung không chịu co thắt. Bà mẹ bắt đầu băng huyết. Mọi sự tập trung vào bà mẹ, đứa trẻ không thở được, và đó là lúc mọi sự dồn dập xảy ra. Tổ chức MSF nói có 5 lý do chính gây ra các biến chứng có khả năng đưa đến tử vong. Đó là băng huyết, nhiễm trùng, phá thai không an toàn, áp huyết tăng cao. Bà Sutter Helen nói, phụ nữ ở các nước phát triển, tử vong lúc sinh nở là điều bất thường. Nhưng nếu có xảy ra, thì các giới chức y tế muốn biết là vì sao. Ngày nay, ở bất cứ bệnh viện nào, nếu có trường hợp tử vong lúc sinh nở, là sẽ có một ủy ban được thành lập để điều tra chính xác trục trặc là gì. Đó là mức độ nghiêm trọng mà chúng tôi gán cho sự kiện một phụ nữ tử vong lúc sinh nở. nếu ta nhìn vào đó so với những gì xảy ra ở phần lớn các nơi khác trên thế giới, nơi mà những sự việc như thế hoàn toàn không được giải thích gì cả. Bà Salter Helen nói, MSF đề ra các tiêu chuẩn cao cho việc chăm sóc hộ sản, ngay cả ở trong các khu vực có xung đột hay những vùng bị thiên tai. Chúng tôi trông đợi rằng trong một bệnh viện của MSF sẽ không có các vụ bà mẹ tử vong, và chúng tôi cũng làm như thế ở châu Âu. Chúng tôi có một ủy ban, chúng tôi họp cả ban nhân viên lại và phân tích về nguyên do nếu có xảy ra sự cố nào. Bản phúc trình nói giải pháp rất rõ ràng. Ban nhân viên y tế có khả năng cao, thuốc men và thiết bị. Phúc trình của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới dựa vào các chương trình của tổ chức này ở 12 quốc gia, trong đó có Nam Sudan, Haiti, Pakistan và Somalia. Trong những vùng có xung đột như Somalia, các cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe đã bị phá hủy. Có rất ít thuốc men sẵn và các chuyên viên y tế lành nghề thường buộc phải bỏ chạy. Tình hình cũng tương tự như thế ở Côte d'Ivoire vào đầu năm 2011 khi bạo động chính trị lan ra khắp nước. MSF mô tả Afghanistan là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với bà mẹ sinh con. Bà Sutter Helen nói nếu và khi nào tình hình ổn định thì có thể cung cấp sự chăm sóc hậu sản, kế hoạch hóa gia đình và giáo dục y tế. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm được trong tư cách một tổ chức y tế là có mặt ở đó trong ngày hôm nay với sự hỗ trợ có thể cứu được mạng người. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cung cấp chăm sóc về sinh sản ở khoảng 30 quốc gia. Tổ chức cho hay trong năm 2010, các toán y tế của tổ chức đã giúp cho ra đời 150.000 em bé. Các giới chức Mỹ đang điều tra cáo giác cho rằng một số sĩ quan không quân Afghanistan dùng máy bay của chính phủ để chuyên chở ma túy và vũ khí bất hợp pháp. Một phát ngôn viên của Liên minh NATO nói rằng cuộc điều tra đang ở trong giai đoạn đầu. Nhật báo Wall Street Journal ở Mỹ cho biết là các nhà điều tra cũng muốn biết là việc không quân Afghanistan buôn lậu ma túy và vũ khí có dính líu gì tới một vụ tấn công gây chết người hồi năm ngoái hay không. Trong vụ tấn công đó, một viên phi công của quân đội Afghanistan đã nổ súng vào các binh sĩ NATO, giết chết 8 quân nhân Hoa Kỳ và một nhà thầu người Mỹ. Đó là vụ nổ súng giết chết nhiều binh sĩ Mỹ nhất kể từ khi cuộc chiến Afghanistan bắt đầu năm 2001. Tờ Wall Street Journal cho biết kẻ tấn công là một viên đại tá không quân và người này bị tố cáo là có dính líu tới những hoạt động phi pháp, trong khi hầu hết các nạn nhân là những người tham gia cuộc điều tra trong giai đoạn đầu. Afghanistan sản xuất 90% lượng ma phiến của toàn thế giới và theo ước tính của Liên Hiệp Quốc thì hoạt động buôn lậu ma túy chiếm tới 15% GDP của Afghanistan. Hàng ngàn nông dân nuôi heo giận dữ đã tuần hành tại Đài Bắc hôm nay để phản đối quyết định của chính quyền Đài Loan cho phép nhập thịt bò Mỹ có bỏ thêm một chất phụ gia gây nhiều tranh cãi. Các nông dân tụ tập bên ngoài tòa nhà lập pháp Đài Loan trước khi tuần hành tới Bộ Nông nghiệp của đảo quốc tự trị này. Họ ném trứng thối và phân gia súc về phía cảnh sát chống bạo động, đồng thời tìm cách phá vỡ một rào cản an ninh để xông vào tòa nhà. Nông dân nuôi heo bất mãn về quyết định bãi bỏ lệnh cấm thịt bò Mỹ có chứa chất lactopamin, một phụ gia được dùng để thịt heo nạc và ít mỡ hơn. Lệnh cấm được tháo gỡ bất chấp lời hứa của nội các tổng thống Mã Anh Cửu rằng sẽ duy trì lệnh cấm thịt heo có bỏ thêm phụ gia lactopamin. Hoa Kỳ nói chất lactopamin là một loại phụ gia an toàn. Có tin cho biết là Thượng nghị sĩ John Kerry và bà Susan Rice, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, có thể sẽ là ứng viên của Mỹ cho chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Thế giới. Ông Indra Nooyi, tổng giám đốc công ty nước ngọt Pepsi, cũng là người nằm trong danh sách những người được chính phủ của Tổng thống Obama chọn để lên thay cho đương kim Chủ tịch Ngân hàng Thế giới là ông Robert Zoellick. Ông Zoellick sẽ rút lui khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào tháng 6 tới đây. Một phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Kerry nói rằng ông chưa được tiếp xúc về chức vụ ở Ngân hàng Thế giới và ông không muốn giữ chức vụ đó. Dựa theo một thỏa thuận không chính thức đã có từ thời Thế chiến thứ hai, thì Hoa Kỳ chọn người làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, trong khi Âu Châu được quyền chọn người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế. Tuy nhiên, những nền kinh tế lớn đang trỗi dậy, đặc biệt là khối BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã yêu cầu thiết lập một tiến trình cởi mở hơn để chọn ứng viên từ nhiều nước khác nhau. Các giới chức của Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục nhận đơn đề cử cho người kế nhiệm ông Zulik cho đến ngày 23 tháng này. Tổng thống Ghana John Atta Mills sẽ đến thăm tòa Bạch Ốc để thăm Tổng thống Mỹ Barack Obama và dự một phiên họp mà Ghana nói sẽ thắt chặt hơn nữa các quan hệ song phương. Giám đốc giao tế của Tổng thống Mills, ông Koki Ani Yodoho, nói rằng nói với đài VOA rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những cách để củng cố và phát triển các quan hệ kinh tế. Chuyến đi thăm diễn ra vài ngày sau khi Ghana ăn mừng 55 năm ngày độc lập và 2 năm sau khi Tổng thống Obama đến Ghana trong chuyến công du đầu tiên của ông tới thăm vùng phía nam sa mạc Sahara trong cương vị Tổng thống Mỹ. Sudan và Nam Sudan tiếp tục đàm phán để tìm cách giải quyết những mối tranh chấp liên quan tới các vấn đề dầu lửa, biên giới và quốc tịch. Phóng viên của đài VOA tại cuộc đàm phán tổ chức ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia cho biết rằng cuộc họp này tập trung vào vấn đề biên giới. Trong khi đó, thì toán điều giải của Liên hiệp Phi Châu đang tìm kiếm một sự đồng thuận giữa đôi bên về vấn đề gây tranh cãi nhiều hơn là vấn đề quốc tịch và vấn đề nguồn thu dầu lửa. Chính phủ Nam Sudan tố cáo Sudan là thu phí quá đắt cho việc sử dụng những đường ống dẫn dầu chạy về hướng Bắc để tới Hồng Hải. Một nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho đài VOA biết rằng Nam Sudan đề nghị trả lệ phí khoảng $0.69 mỗi thùng cho Sudan, trong khi chính phủ Sudan thì đòi thu phí cho tới $36 một thùng. Nguồn tin này nói thêm rằng các nhà thương thuyết của miền Nam đòi bao gồm trong hiệp định một phần nói về vấn đề người miền Nam bị bắt làm nô lệ, một vấn đề mà họ nói là vẫn tiếp diễn sau khi Nam Sudan chính thức độc lập. Đôi bên đã họp hồi tối thứ Tư để thảo luận về việc có nên tiếp tục cuộc đối thoại hay không. Cuộc đối thoại này vốn dự trù diễn ra trong 10 ngày, nhưng đã biến thành một vụ cãi cọ lớn tiếng hôm thứ Ba. Một cơn bão mặt trời khổng lồ có thể ập xuống trái đất trong ngày hôm nay, làm đảo lộn mọi thứ, từ điện thoại di động cho tới các chuyến bay. Các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ, NASA, nói họ quan sát thấy 2 vết lóa mặt trời hôm thứ Ba, cùng với 2 vụ phun trào Nhật Hoa, phóng ra những khối năng lượng lớn và các hạt điện tích thoát ra từ mặt trời. Các nhà dự báo nói rằng các hạt điện tích mặt trời sẽ ập xuống trái đất với tốc độ vượt quá 6 triệu km/giờ. Cơn bão có thể gây gián đoạn cho các hệ thống liên lạc vô tuyến, các mạng vệ tinh, các hệ thống định vị toàn cầu và các lưới điện. Một nhà khoa học thuộc Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng một số hãng hàng không đã bắt đầu hủy bỏ số chuyến bay như một biện pháp để đề phòng. The Voice of America. VOA. Quý vị vừa nghe bản tin thế giới qua phần trình bày của Hoài Hương và Duy Ái. Trước khi bước vào phần kế tiếp của chương trình, mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. For the broken hearted. Forever. Thưa quý vị, vào lúc dân chúng trên khắp thế giới mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, các giới chức y tế kêu gọi các nhà quyết định chính sách và các nước cấp viện trên toàn cầu đem lại sức mạnh cho phụ nữ ở nông thôn bằng cách hỗ trợ cho các chương trình y tế và sức khỏe. Các giới chức nói rằng các mục tiêu chính của những khoản đầu tư này phải là việc chữa trị các bệnh lây nhiễm vùng nhiệt đới và cải thiện sự tiếp cận của phụ nữ đối với các dịch vụ y tế về sinh sản. Thông tin viên đài VOA Vidushi Sinha ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Trong phát biểu vừa rồi, bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, nói rằng tổ chức của bà cần đến sự hỗ trợ của mọi người vì đây sẽ là một cuộc hành trình dài. Bác sĩ Margaret Chan đưa ra lời kêu gọi với các nhà hảo tâm và giới lãnh đạo các nước tại một hội nghị mới đây ở London, cam kết tài trợ cho việc cải thiện các dịch vụ y tế dành cho phụ nữ ở nông thôn. WHO nói việc đem lại sức mạnh kinh tế cho phụ nữ nông thôn, chủ đề này của Quốc tế Phụ nữ năm nay, chỉ có thể có được khi những người phụ nữ ấy được tiếp cận nhiều hơn với thuốc men cấp thiết và điều trị y tế cơ bản. Tại London, các tổ chức và cá nhân cấp viện chính đã đối mặt với thách thức đó. Nhà hảo tâm, chủ tịch công ty Microsoft Bill Gates đã góp phần lãnh đạo một cuộc vận động phòng chống các dịch bệnh vùng nhiệt đới không được chú ý tới, nhưng lại tác động đến hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới. Bác sĩ Julie Jacobson thuộc quỹ Gates nói rằng phong trào phòng chống dịch bệnh vùng nhiệt đới cũng là một phong trào trợ giúp phụ nữ nông thôn. Khi chúng ta nói về bệnh mắt hột, mù lòa và phụ nữ đã chịu khổ sở ra sao khi mắc những chứng bệnh này và các ảnh hưởng đối với gia đình họ, chẳng hạn như bệnh run chỉ trong bạch huyết, bệnh sán lá gan, tác động không riêng đến đường tiết niệu mà còn cả đến đường sinh dục và là một yếu tố phụ, yếu tố rủi ro nhiễm HIV. Và đây là một điều chưa hề được coi trọng. Vì thế mà qua việc điều trị bằng một viên thuốc được cấp phát miễn phí, ta có thể giảm thiểu yếu tố rủi ro nhiễm HIV xuống từ 3 đến 4 năm cho các phụ nữ này. Tôi cho rằng đó là một khoảng thời gian không thể tưởng tượng được. Bà Maureen Greenwood-Baskin, Giám đốc điều hành ngành sức khỏe sinh sản của Quỹ Liên Hiệp Quốc cũng có chung cảm nghĩ như thế. Bà Greenwood-Baskin nói, càng ngày thế giới càng thừa nhận rằng phụ nữ và các em gái có thể là các tác nhân quan trọng trong sự thay đổi của xã hội. Và bà tin rằng phụ nữ nông thôn có thể sẵn sàng hoàn tất vai trò của mình hơn trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn nếu sức khỏe về sinh sản của họ được cải thiện. If they are given access to voluntary contraception and family size, nếu họ được tiếp cận với các phương tiện kiểm soát sinh sản và kế hoạch gia đình, thì chúng ta sẽ thấy được kết quả tốt hơn về sức khỏe bà mẹ. Trẻ sơ sinh thoát chết nhiều hơn. Các gia đình đó có khả năng tốt hơn về cơm ăn, áo mặc cho những đứa trẻ mà họ có. Trẻ em cũng có nhiều phần chắc hơn được đến trường đi học. Các bà mẹ có khả năng tham gia vào các hoạt động mưu sinh kinh tế, xây dựng gia đình lành mạnh hơn và các cộng đồng vững chắc hơn. Các chuyên gia nói rằng tiếp tục đầu tư vào sức khỏe và giáo dục cho phụ nữ và các em gái và vào các chương trình hỗ trợ cho việc cải thiện kinh tế của họ là những khoản đầu tư mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, chính phủ Obama loan báo sẽ dành sẵn 50 triệu đô la để hỗ trợ cho việc gia tăng khảo cứu về các thuốc có thể chữa trị và những liệu pháp mới cho bệnh Alzheimer. Ngân quỹ tài trợ này được đưa ra tiếp theo sau những tiến bộ mới đây trong nỗ lực tìm hiểu về bệnh Alzheimer, căn bệnh ảnh hưởng tới hàng triệu người cao niên trên thế giới với sự phát triển của tình trạng mất ký ức và rối loạn thần kinh. Trong khi đó, một cuộc khảo cứu mới tìm thấy rằng những người có các hoạt động kích thích tinh thần suốt đời thì mức protein đọng lại thấp hơn trong não bộ liên quan tới bệnh Alzheimer. Những khám phá mới hỗ trợ cho các cuộc khảo cứu khác cho thấy rằng việc đọc sách báo và viết văn cũng như chơi game có thể hạ thấp nguy cơ bị bệnh mất trí. Câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu phụ trách kỳ này đề cập tới một căn bệnh của tuổi già dựa trên phần tường thuật của các thông tin viên đài VOA, Vidushu Sinha và Art Chams. Bác sĩ Ron Peterson, chuyên gia thần kinh học, người đi tiên phong trong cuộc khảo cứu bệnh Alzheimer, nằm trong số những người đầu tiên chẩn đoán căn bệnh này cho nạn nhân nổi tiếng nhất của bệnh là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan. Sau tình trạng suy sụp kéo dài cả thập niên, Tổng thống Reagan đã từ trần vì bệnh Alzheimer năm 2004, thọ 93 tuổi. Bác sĩ Peterson nói rằng, trong những năm sau đó, đã có những bước tiến dài trong hiểu biết của chúng ta về bệnh Alzheimer, với một trong những tiến bộ nhanh nhất đã đạt được chỉ trong 5 năm qua. We're able to recognize the earliest features of the disease and perhaps even diagnose the disease tendency. Ta có thể nhận biết được những đặc điểm đầu tiên của chứng bệnh này và thậm chí có thể chuẩn đoán khuynh hướng nhiễm bệnh ngay khi người ta còn bình thường. Giờ đây chúng ta cần mang theo các liệu pháp có thể đem lại sự thay đổi. Ông Peterson nêu lên những khám phá quan trọng mới đây về các nguyên nhân sinh hóa gây ra chứng bệnh này, những kỹ thuật mới để chẩn bệnh, những liệu pháp mới hơn và tốt hơn để chăm sóc bệnh nhân Alzheimer. Nhưng để có thể đạt được một khác biệt thật sự trong đời sống của các bệnh nhân đó, ông Peterson nói rằng có nhu cầu cấp thiết về những liệu pháp hữu hiệu hơn ảnh hưởng trực tiếp trong tiến trình chữa trị chứng bệnh này. Currently we have drugs that are available for treating the symptoms of the disease, but they do not have an impact on the overall. Hiện nay chúng ta có những thứ thuốc để điều trị các triệu chứng của bệnh này, nhưng chúng không có ảnh hưởng đến kết quả toàn diện. Ngân khoản mới của chính phủ Obama dành cho cuộc khảo cứu có mục đích thay đổi tình trạng đó. Bác sĩ Francis Collins, Giám đốc Viện Khảo cứu Y tế Quốc gia, nói rằng cuộc khảo cứu có thể thực hiện được nhờ ngân quỹ bổ sung đó sẽ góp phần đẩy mạnh công cuộc khảo cứu để tìm một liệu pháp, một mục đích có vẻ gần hơn từ trước tới nay. We are finally beginning to be able to understand what causes the brain cells in somebody with Alzheimer's disease. Cuối cùng chúng ta đã bắt đầu hiểu được những gì khiến các tế bào não của một người nào đó mắc bệnh Alzheimer bị rối loạn và căn bệnh lan từ tế bào này sang tế bào khác như thế nào. Sự kiện đó cho chúng ta cơ hội tốt chưa hề có để xác định các giải pháp trị liệu đi thẳng vào trung tâm của vấn đề. Các chuyên gia khác cũng chia sẻ hy vọng đó. Ông Guy Akin là Phó Chủ tịch Hội trợ giúp Y tế Hoa Kỳ tài trợ cho cuộc khảo cứu về bệnh Alzheimer và các chứng bệnh thoái hóa khác liên quan tới tuổi già. There is a disease modifying treatment on the in the near future, and certainly the political impetus is to solve this disease within the. Có một liệu pháp thay đổi chứng bệnh trong tương lai gần, và chắc chắn động cơ chính trị là giải quyết chứng bệnh này trong thập niên sắp tới. Như vậy có vẻ chậm, nhưng không may là nhịp độ tiến triển của cuộc khảo cứu này vốn là một tiến trình chậm chạp. Một thế kỷ sau khi các khoa học gia thoạt tiên xác định được chứng bệnh này, Alzheimer vẫn là một bí ẩn trong lĩnh vực y khoa, chưa rõ manh mối về nguyên nhân hay cách điều trị nó. Nhưng tình trạng đó không còn nữa. Các chuyên gia tin tưởng rằng, với những đột phá liên tục trong khảo cứu và với ý chí chính trị tiếp tục theo đuổi một giải pháp, cuộc chiến để chinh phục Alzheimer chẳng mấy chốc cũng giành được thắng lợi. Các nhà khảo cứu làm việc với một nhóm người tình nguyện 65 tuổi hay lớn hơn, những người không có triệu chứng nào về bệnh Alzheimer. Họ đã trả lời những câu hỏi như có thường hay tham gia các hoạt động kích thích tinh thần hay không, và nếu có thì bao nhiêu lần một tuần lễ chẳng hạn. Họ cũng được chụp ảnh cắt lớp não bộ hầu xác định những chất beta-amyloid đọng lại. Những chất đọng lại này thường tìm thấy trong não bộ của người bị bệnh Alzheimer. Khoa học gia Susan Landau thuộc Trường Đại học California, Berkeley, nói rằng cuộc khảo cứu này cho thấy có một mối liên hệ giữa khối lượng chất beta-amyloid đọng lại và mức độ kích thích não bộ trong đời. People who were the most cognitively active throughout their life, they had the least amyloid in their brain. Những người có hoạt động nhận thức nhiều nhất trong đời thì có ít nhất chất amyloid đọng lại trong não bộ. Vậy thì dựa trên sự liên hệ giữa hoạt động nhận thức nhiều hơn và ít amyloid đọng lại hơn, chúng tôi nghĩ rằng những người này sẽ giảm bớt được nguy cơ bị bệnh Alzheimer. Cần nhớ rằng, những người tham gia cuộc khảo cứu này đa số ở độ tuổi 70 và 80, không cho thấy triệu chứng Alzheimer nào. Các khoa học gia vẫn còn đang tìm hiểu mối liên hệ giữa chất beta-amyloid đọng lại trong não bộ và bệnh mất trí. Cả tuổi già lẫn lịch sử gia đình về bệnh Alzheimer đều được coi như những yếu tố gây nguy cơ bị bệnh, nhưng ta không thể kiểm soát những thứ đó. Bà Landau nói rằng

hãy từ bỏ điều mà ông gọi là một chiếc tàu đang chìm. Trong khi đó thì một đặc sứ Trung Quốc đã tới Syria để hối thúc nước này chấm dứt bạo động vô điều kiện và khởi sự một cuộc đối thoại chính trị. Ông Lý Hoa Tân, cựu đại sứ Trung Quốc tại Damascus, hôm qua cho biết ông đã gặp các giới chức Syria để trình bày kế hoạch hòa bình 6 điểm mà Bắc Kinh đã đề xướng hôm Chủ nhật vừa rồi. Hy Lạp đang tiến gần hơn tới mục tiêu là thuyết phục được các bên cho vay tư nhân đồng ý xóa món nợ 142 tỷ đô la để giúp nước này tránh cảnh vỡ nợ vào trước cuối tháng này. Giới lãnh đạo Âu Châu và các nhà phân tích dự đoán rằng chính quyền Athens sẽ thành công trong việc vận động sự cam kết của các chủ nợ trước hạn chót là đêm hôm nay để giảm bớt phân nửa số tiền mà Hy Lạp còn thiếu. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông Evangelos Venizelos, đã tỏ thái độ lạc quan rằng Hy Lạp sẽ hoàn tất được các thỏa thuận để xóa bớt nợ cho nước ông. Một nhóm 6 cường quốc thế giới kêu gọi Iran tham gia cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của họ mà không đặt ra điều kiện tiên quyết nào. Tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế ở Vienna hôm nay, nhóm thường được gọi là P5+1 nói rằng tiến trình đàm phán nên là một cuộc đối thoại nghiêm túc với mục tiêu mang lại những kết quả cụ thể. Tin tức do giới truyền thông Nga loan đi nói Trung Quốc sắp đặt mua vũ khí với Moscow, tổng cộng là 48 chiến đấu cơ mới của Nga. Nhật báo Kommersant dẫn lời các giới chức quốc phòng Nga nói rằng các điều khoản về tài chính trong thỏa thuận trị giá 4 tỷ đô la này đã được hai bên đồng ý. The Voice of America. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 cũng như 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các sóng trung bình 190m50 và 256m41. Minh Anh và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.